Tần Triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quý Dương vẫn chỉ phụ trách chỉ huy, nhiều lần chỉ dẫn mới làm cho hai người hiểu được ý tứ của hắn. Đồ vật làm ra nhìn thật kỳ quái, nhưng sử dụng tuyệt đối là dùng tốt. Này thật đúng là thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Lý Trung run run không dám động vào. Cũng bình thường thôi, Lý Quý Dương bĩu môi. Dù tốt thế nào cũng không bằng nhóm người máy 001 trong không gian, người ta mới thật sự là tốt. Có người máy cày cấy, có thể tạo thành máy gieo hạt, máy cấy mạ, máy thu gặt, ba loại cùng một thể đều có thể làm ra. Trước kia hắn thu lại đều là thóc, hiện giờ trong kho hàng đều là gạo trắng đã cởi xác. Đừng nhìn người ta là người máy, so với người sống như hắn càng thích ứng cuộc sống trong không gian. Người ta ở bên trong như cá gặp nước. Nghĩ tới đây trong lòng Lý Quý Dương chua xót, chính mình cực khổ khổ làm suốt nhiều tháng cũng không bằng sản lượng một ngày của người ta, vật kia thật tốt, quá tốt, Lý Quý Dương đi tìm đại thẩm quản gia. Chuẩn bị 100 con gà con, 100 tiểu nhạn, 20 đồn chưa tiêu. Hắn cần thật nhiều động vật còn nhỏ, chủ yếu là trong nhà đều có, chỉ là con nghé con cũng có 20 đầu. Ngài đây là, đại thẩm quản gia sửng sốt. Xem bộ dáng là muốn tặng người. Ngài trước chuẩn bị sẵn, chỉ sợ sư huynh của ta cần tới một chuyến. Ta tính toán nhờ hắn gửi cho tiên sinh thích những thứ này. Trên thực tế lúc Lý Quý Dương đi vào không gian bị 001 bắt lấy lải nhải thật lâu. Đại thẩm quản gia không ngờ thật sự là muốn tặng quà. Tặng quà cũng phải tặng đồ mắc tiền xa hoa đi. Năm kia chúng ta còn có rượu tốt lắm. Ở trong mắt đại thẩm đây mới là lễ vật tốt. Cấp một ít gia cầm gia súc, chẳng lẽ còn muốn cho người ta tự mình nuôi? Đến lúc đó ta sẽ nói đây là tiểu tể tử do thôn trang chúng ta nuôi dưỡng ra. Lý Quý Dương viện cớ, tiên sinh khẳng định thích, đại thẩm quản gia bồn chồn nhưng vẫn nghe lệnh đi làm. Lý Trung biết chuyện này vuốt râu trêu ghẹo. Có lẽ là thiếu gia muốn chứng minh với tiên sinh mình cũng có thể kinh doanh tốt nhà mình. Lão nhân gia cũng chỉ có thể đoán như vậy. Có lẽ ấy, quản gia đại thẩm lau mặt. Tôi phải đi dặn dò bọn họ chọn những con tốt nhất. Trong không gian Lý Quý Dương khuyên nhủ 001. Ngày mai anh mang người đi nhà của tôi đem đồ vật chuẩn bị xong cả rồi. Vẫn là lấy cớ kia, đôi mắt 001 lóe lên hồng quang. Phải rồi, gà vịt con nói là lễ vật tặng tiên sinh, chờ ra Lý gia trang các anh chờ tôi một lát, tôi đi qua thu các anh vào. Lý Quý Dương nói, chỉ lần này, sau này anh tự mình nuôi dưỡng cho chúng nó sinh sôi nảy nở là được. Gia cầm mỗi chủng loại không ít hơn 50 con, gia súc hơn 20, nói thế nào cũng đủ gây giống thành quần thể rồi chứ. Được, 001 tưởng tượng, trong lòng vui mừng. Ở một ngày nào đó, sư huynh, Lăng Di lại đến Lý Gia Trang, đồng dạng mang theo thật nhiều hành lý, hảo khí ngất trời. 10 thùng vàng, 5 thùng chân châu, 1 thùng dạ minh châu, 3 thùng dược liệu, 2 thùng vải vóc tốt nhất, cùng với 1 thùng đao tệ. Đao tệ là 001 dựa theo mẫu đao tệ Tần Quốc luyện chế dung hợp mà thành, giống như đúc đao tệ bên ngoài. Lúc đi mang đi toàn bộ sinh vật mà Lý Quý Dương đã chuẩn bị, còn có 2 đầu dê làm sẵn mà vợ chồng quản gia chuẩn bị. Chờ đi ra ngoài rừng, 001 đang đợi, chỉ chốc lát sau Lý Quý Dương lén lút chạy ra thu hết toàn bộ vào trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân tới, vạn vật sống lại, Lý Quý Dương ăn rau dại mới mẻ. Bởi vì sửa đổi dụng cụ làm ruộng, trồng trọt cũng nhanh hơn rất nhiều, vì thế Lý Trung còn dẫn người khai khẩn thêm một ít đất hoang, còn chạy tới Hàm Dương Thành báo cáo một phen, chứng minh đất này là do Lý Gia Trang khai hoang, còn thông báo đã sản xuất bao nhiêu động vật, bởi vì ở trong Tần luật, có 6 con trâu cái mà không có nghé con là tội, có 4 con dê cái nhưng không có dê con, cũng có tội. Chứng minh chủ nhà không chăm sóc tốt chúng nó, không có đúng lúc gây giống. Cho nên nói luật pháp Tần Quốc thập phần chu đáo, nếu nuôi gia cầm gia súc thì phải gây giống, nếu không bị phạt tiền, nghiêm trọng còn phải bị tù. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không phải là dân tộc du mục lại có rất nhiều thịt dê bò để ăn. Sau khi đăng báo còn nhận được quan chức tán thưởng, cho rằng người của Lý Gia Trang cần cù tiết kiệm, mà gia chủ còn thật tinh mắt. Dù sao ngoài dưỡng dục gia cầm gia súc, Lý Gia Trang còn khai khẩn nhiều đất hoang như vậy. Ít nhiều nhờ thiếu gia nghiên cứu ra dụng cụ làm ruộng mới, tuy rằng bộ dáng quái một chút, nhưng thật sự dùng rất tốt. Chờ cày bừa vụ xuân đã qua, nữ nhân có thai đầu tiên của Lý Gia Trang rốt cục cần sinh. Lý Quý Dương vốn muốn thủ bên ngoài, lại bị Lý Trung đuổi ra ngoài. Nữ nhân sinh oa nhi, có gì mà thủ? Giải tán, sau đó hắn kéo Lý Quý Dương nói. Thiếu gia quay về đọc sách đi. Đúng rồi, chuyện mời tiên sinh khi nào ngài mới làm? Cách chương.